Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 77, ôn thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới kỳ thi giữa kỳ rồi, vậy nên dạo này cậu khá là chăm chỉ ôn lại bài cũ. Tuy có bộ não là ông chú 26 tuổi nhưng nhiều lúc cậu cũng làm sai chứ bộ. Cần cù bù không bị đánh đòn. Nói thẳng ra là cậu sợ mẹ cắt tiền tiêu vặt nên mới chăm chỉ vậy đó. Không là con lâu nhé. Takemiki đi chơi không? Miki gọi điện thoại hỏi cậu một chờ đợi. Không, tôi mất ôn thi rồi, để bữa khác nhé. Không để Miki nói thêm lời nào, cậu tắt máy tập trung vào bài toán khó trước mặt. Như chỉ vài phút nhà cậu lại chứa một đống người. Ủa alo, có nói đi chơi đâu. Tôi đang học né. Để im cho tôi học không là đấm nhé. Một đám tu nam im lặng nhìn chằm chằm vào cậu như một sinh vật lạ mà trôi qua cũng hơn 5 phút. Đi chơi đi Takemichi, tao học giỏi lắm, tao chỉ cho. Baji nhàm chán nói lên. Thách mày viết bài không sai một chữ, tao đi chơi với mày. Baji lặng lẽ đi về trốn hậu cung ngồi từ kỳ tập một mình. Nó chỉ không được, tao chỉ cho. Miki vỗ NPG xưng tên. Như khi cậu đưa ra để tiếng Anh, ổng cũng ngồi một cục ở trốn hậu cung lẩm bẩm một mình. Mấy người kia thì học cũng trung bình thôi nên cũng không giúp gì cậu được trừ một người. Người này sẽ giúp cậu mọi vấn đề về học tập. Đó chính là Kisaki. Taka cũng giỏi lắm nè, Takemichi lọt top 10 của trường luôn á. Hakai kéo Mitsuya đến trước mặt cậu nói. Tao cần top 1 toàn trường. Một câu nói đâm chết hai người. Vậy thi xong mày đi chơi với tụi tao đi. Drake cần thấy cậu nhập quá nên cũng không làm phiền cậu ôn thi, tại anh cũng vậy mà. Ờ hên xui tại tao còn buổi hẹn đi chơi với Naoto khi em ấy điểm cao nữa. Họ nghe đến đây thì trong đầu suy nghĩ, nếu như họ được điểm tuyệt đối thì cậu cũng đi chơi họ sao. Tụi tao được điểm cao mày đi chơi với tao nhá. Ừ, cậu không biết mình vừa nghe cái gì mà chỉ trả lời cho có lệ thôi. Như nào ngờ đấy cũng chính là chỗ chôn cho cậu đấy. Thấy tội phạm, kể từ ngày đó họ chăm chỉ ôn bài trừ vài thằng nào đó, ví dụ như Miki chẳng hạn. Mới ngồi ôn bài được 2 phút anh đã lăn ra ngủ mất rồi. Emma nhìn thằng anh mà bất lực. Anh mà không học hành tốt là Takemichi sẽ bỏ anh đấy. Cô thì thầm bên tai của Miki. Vừa dứt lời anh đã bật dậy học hành một cách điên cuồng, chỉ được 10 phút lăn ra ngủ nữa. Cậu mà bỏ hắn là hắn bắt cậu nhốt lại khỏi sợ. Kỳ ôn thi dạo này khá căng thẳng, cậu học ngày học đêm. Thời gian rảnh là qua nhà Kisaki để hắn kèm cặp thêm về mấy môn yếu kém. Vì tiền tiêu vặt cậu phải cố lên. Mà công nhận từ lúc ôn thi tình cảm của cậu với Kisaki đã được nâng lên một bậc nữa. Chỉ là bạn bè qua nhà học nhóm thành con nhà người ta. Lúc đầu thì cũng như các vị phụ huynh khách, như không hiếu khách cho lắm. Cái từ ba mẹ của hắn bắt đầu hơi thân với cậu, xong cái ba mẹ hắn còn quan tâm cậu còn hơn hắn nữa. Thật sai lầm khi để ba mẹ gặp Takemichi. Hắn chỉ sợ ba mẹ hốt cậu làm con luôn là khỏi cưới luôn. Nhưng hắn có hơi ngứa mắt khi mẹ hắn dám lấy cậu ra thành bạn trà với mình, nói chuyện còn vui vẻ như chị em lâu năm. Ba hắn thì rảnh lúc nào cũng kiếm cậu chơi đánh cờ. Ủa bồ con mà cho mẹ. Nếu thích Takemichi thì cưới Takemichi cho con đi. Cách chương.